Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, canh 3, đương một cái ăn mặc một thân hắc y nam nhân sụ mặt đi vào siêu thị thời điểm. Siêu thị trước đài tiểu muội bị dọa đến không được, nam nhân nhíu mày, trừng mắt nhìn trước đài tiểu muội liếc mắt một cái, đôi tay trống ở trên quầy thu ngân, khí thế lãnh khốc. Hắn đi đến trước đài tiểu muội trước mặt, đột nhiên móc ra dao nhỏ, hung tợn nói, tiền đâu, đem tiền giao ra đây. Trước đài tiểu muội ôm đầu, bị dọa đến run bần bật, đem tiền cấp lão tử giao ra đây, bằng không lão tử hiện tại liền thọc chết ngươi. Nam nhân hung thần ác sát, cầm dao nhỏ chỉ vào trước đài, đương nhiên, trở lên hết thảy đều là trước đài tiểu muội ảo tưởng. Thực tế tình huống là nam nhân ăn mặc một thân hắc y, sụ mặt đi vào siêu thị, không biết băng vệ sinh ở địa phương nào. Hắn nhíu mày, nhìn trước đài tiểu muội liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Nam nhân đôi tay trống ở trên quầy thu ngân, khí thế lãnh khốc. Hắn đi đến trước đài tiểu muội trước mặt, tự nhận là thực cùng thiện, gợi lên một nụ cười, xin hỏi. A, nam nhân vừa mới nói hai chữ, đã bị trước đài tiểu muội tiếng thét chói tai đánh gãy. Có cường đạo a, nam nhân tả hữu nhìn nhìn, cường đạo, ở đâu, hắn như thế nào không phát hiện. Đường nam nhân ăn mặc có một ít mang theo trứng gà thanh rau dưa diệp hắc y, cầm một bao băng vệ sinh xuất hiện ở Vinh Tuyển Dịch trước mặt thời điểm. Ha ha, quỷ biết hắn đã trải qua cái gì. Vinh Tuyển Dịch nhìn nam nhân như vậy, con ngươi hơi hơi nheo lại, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Toàn đương hắn ở thể nghiệm sinh sống, thư chừng không phát hiện một thân chật vật nào đó nam nhân. Nếu là làm nàng đã biết, thế nào cũng phải đùa giỡn một đợt kia nam nhân không thể. Thiếu niên ăn mặc nam nhân to rộng quần áo, che khuất quần thượng vết máu, đứng cúi đầu chơi di động. Nàng đăng nhập di động bản sao chơi tiểu thuyết võng, nhìn nhìn toàn chức cao thủ, phàm nhân tu tiên truyện, Ngộ Không truyện bình luận khu, vô luận là tiếng mắng vẫn là tán thưởng thanh đều ở nàng dự kiến bên trong. Không có gì hảo kinh ngạc, cùng tiếp viên hàng không ở chung nhật từ trải qua 3 ngày còn tiếp. Cũng xuất hiện nhất trí khen ngợi, ngay từ đầu cho rằng An Chi nhược tố trình độ giảm xuống. Tiếp viên hàng không không bằng lần đầu bên nhau cùng cô gái nam ấy người cũng bị hung hăng vả mặt, ngay từ đầu ta liền sai rồi. Ta cư nhiên cảm thấy tiếp viên hàng không là An Đại đi xuống sườn núi lộ thuần ái tác phẩm. Anh tương đương quỳ cầu tha thứ. Tiêu đề rất y, An Đại tiêu đề đảng không sai. Tiếp viên hàng không bên trong tình yêu thật sự quá thuần a. Siêu cấp thích Nhiễm Tĩnh. An Đại này nhân vật đắp nạn đến thật tốt quá a. Nhưng cầu không phải bi kịch, nhưng cầu không phải bi kịch, An Đại thật sự đừng viết bi kịch, ta sẽ khóc, xem xong lần đầu bên nhau ta khóc đã lâu, xem xong cô gái nam ấy ta cũng khóc đã lâu, An Đại lúc này đây cầu đừng ngược. Thư Trừng tùy ý phiên bình luận, sờ sờ cái mũi, mặc niệm một tiếng Nga Di Đà Phật. Quyết định đại kết cục đã phát ngày đó nàng liền bỏ chạy. Hy vọng đừng bị thảo phạt đến quá thảm đi. Hiện tại còn muốn quân huấn sao? Nam nhân nhíu mày, cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn Thư Trừng. Cho nàng đưa qua đi một ly đường đỏ thủy. Thư Trừng nhìn trong tay đường đỏ thủy nghe nam nhân nói sửng sốt một chút. Giờ khóc giờ cười, ngươi đem ta đương thiếu nữ đẹp oa dưỡng a. Nam nhân nhấp môi, nghĩ thầm, đúng vậy, Thư Trừng đem đường đỏ thủy đặt ở bên miệng uống một ngụm. Mỗi tháng đều có, thói quen liền hảo, nam nhân nhíu mày. Không đau sao, phốc, Thư Trừng lập tức cười phun. Là cái gì hiểu lầm làm ngươi cho rằng sở hữu nữ nhân thân thích tới thời điểm đều sẽ đau. Ngoặc kép, hết chương.